Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 259, bắt cô để làm giao dịch 9. Góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra là giấu ở dưới gầm xe. Tên Hoắc Hoành này đúng là làm cho người khác bất ngờ. Dùng xe chở hàng để đánh lạc hướng tới mắt, dùng sức nặng của bùn đất để ngụy trang cho sức nặng của súng ống. Chẳng trách cô có cảm giác mình tìm sai chỗ. Bọn thuộc hạ đều chui xuống gầm xe lấy từng bọc được đóng gói kỹ ra. Mười mấy cái bọc vứt ở trước mặt Lưu Trấn, chờ đến lúc A Hồ quay về bên cạnh Hoắc Hoành xong. Hoắc Hoành nói một cách vô cảm, đều ở đây hết, mở hết ra, tao muốn kiểm tra. Hoắc Hoành ra hiệu cho A Hồ. A Hồ lập tức vẫy tay. Tất cả thuộc hạ đều nhanh chóng đến kéo những chiếc túi đen ra. Nhiếp Nhiên Ba nhìn, đoán không sai mà, đúng là vũ khí, vù vù vù, trên bến cảng đột nhiên xuất hiện một chiếc trực thăng đang dần đáp xuống. Tiếng cánh quạt kêu khiến người khác không khỏi lùi lại vài bước. Lưu Trấn nhanh chóng tóm lấy Nhiếp Nhiên đi về phía trước. Sau khi nhìn kỹ chắc chắn là đồ của mình thì tiếp tục ra lệnh. Chuyển hết hàng của tao lên máy bay, còn cả tiền nữa. Khi tất cả các túi đen đều được mang lên trực thăng xong, ánh mắt Hoắc Hoành hướng về phía Nhiếp Nhiên đang bị Lưu Trấn khống chế. Bây giờ ông có thể thả người được chưa? Lưu Trấn nghĩ bây giờ ông ta vừa có hàng vừa có tiền. Chuyển sang nơi khác có thể tự tung hay tự tác như cũ. Hơn nữa, Hoắc Hoành lại không phải kẻ dễ động vào. Nếu ép anh ta quá thì ông ta được một mà lại mất mười. Sau khi nhìn thấy hàng và tiền xong, Lưu Trấn hơi do dự. Thả tấm bùa hộ mệnh này ra thì chỉ sợ bọn tao vừa mới lên máy bay đã bị thuộc hạ của máy bắn chết. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cánh tay Lưu Trấn đang muốn thả người ra lập tức siết chặt hơn. Hoắc Hoành nhìn thấy sự thay đổi của Lưu Trấn. Con ngươi nheo lại, chỉ một chút nữa thôi. Hoắc Hoành quay lại nhìn, quả nhiên là người lâu ngày không gặp. Hoắc Mân, Hoắc Hoành biết Hoắc Mân vẫn ở lại thành phố A, anh vẫn nghĩ một hắn trốn ở nhà chú hai nhưng không ngờ hắn lại có bản lĩnh đến chỗ Lưu Trấn. Hoắc Hoành nghe thấy giọng nói can thiệp của Hoắc Mẫn thì đáy mắt đọng lại một tầng khí lạnh. Giọng nói sặc mùi đe dọa, anh không đi ra nước ngoài, hóa ra là chạy đến bên Lưu Tổng để hợp tác bắt em dâu tương lai. Chuyện này mà đến tai ba chắc là không hay đâu. Nhất nhiên nghe thấy Hoắc Hoành lúc thì vợ chưa cưới, lúc thì em dâu tương lai như một lẽ đương nhiên thì chỉ muốn cướp lấy con dao của Lưu Trấn mà phi đến. Nhưng bây giờ vẫn không thể, Lưu Trấn vẫn ở bên cạnh, chuyện này phải chờ Lệ Xuyên Lâm đến mới được. Lúc nãy ở khu chung cư, một khi thấy Hoắc Mân chẳng có ý tốt gì, trong lòng cô đã có sự cảnh giác, nhân lúc dây dưa mở cửa với Hoắc Mân cô đã gọi điện thoại cho Lệ Xuyên Lâm. Nhưng để tránh bị phát hiện, cô chỉ có thể quăng điện thoại trên sàn nhà, không cầm theo, bây giờ cô chỉ có thể cố gắng câu giờ. Chờ Lệ Xuyên Lâm đến, Hoắc Mân chỉ cười đến điên dại, bà đã bị Nguyễn Lương Nguyên mê hoặc từ lâu rồi, tao có sống hay chết ông ấy cũng không thèm quan tâm đâu. Hắn nhìn Hoắc Hoành ngồi ở trên xe lăn, phía sau là một đám người bảo vệ, tư thế vô cùng oai vệ. Lại nhìn đến bản thân mình cô độc vô cùng, quần áo mấy ngày nay một đều không thay, cũng không gội đầu, đâu còn phong thái của đại thiếu gia của Hoắc gia chứ. Vừa nghĩ đến những điều này đều là do kẻ trước mặt ban cho. Hắn không thể nén nổi cơn giận này nữa, ý định muốn rời đi ban đầu lập tức tan theo mây khói. Lúc này trong tim hắn tràn đầy sự uất hận cùng với ý nghĩ muốn dồn Hoắc Hoành vào chỗ chết. Anh nói thế này ba sẽ đau lòng lắm đấy. Hoắc Hoành bình thản trả lời. Bàn tay để lên đùi đã vô thức mà nắm chặt lại. Hoắc Mẫn thấy vẻ dũng mãnh bình tĩnh của Hoắc Hoành thì cười một cách hung ác. Mày giả vờ giả vịt ít thôi. Hôm nay nếu mày không chết thì tao chết. Nói rồi hắn rút một khẩu súng phía bên hông ra. Đặt thẳng lên đầu của Nhiếp Nhiên. Ây ây ây ây ây ây ây ây, cách chương.